Chương 1439, hoạt bát thiếu nữ, 3 năm. Chương 1439, hoạt bát thiếu nữ 3 năm sáng ngày thứ 2, ánh mặt trời sáng rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu xạ mà vào. Bởi ở chủ trong thế giới, bị Hina mỗi ngày buổi sáng đánh thức, dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen sau đó. Trương Tường cũng là mỗi khi ánh sáng của mặt trời mang xuyên thấu cửa sổ mà vào thời điểm, cũng đã là trong giấc ngủ thanh tỉnh lại. Hơn nữa, ở nơi này một cái trong thế giới, bây giờ mùa đúng mùa thu kia mà, cũng không có như là mùa đông một dạng hàn lãnh, cũng là không có ai ngủ nướng. Bất quá, Trương Tường thức dậy sớm, lại là có người dậy sớm hơn. Thình thịch liên tiếp cửa sổ kiếng phát tiếng, cũng là từ ngoài cửa sổ vang lên. Trương Tường ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là chứng kiến người mặc càng ra hưu nhàn một chút nhạt lam bạch sắc tơ lụa áo khoác, ngay cả kia cài tóc nhan sắc cũng là biến thành nhạt lam bạch sắc lam nguyên diên châu, cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại trên cửa sổ. Nàng trên mặt của toát ra nét mặt hưng phấn, rất là nguyên khí tràn đầy về phía bên trong cửa sổ Trương Tường hô to lên. Sư phụ Thái Dương đã là bỏ vào cái mông nên rời giường nếu không, sẽ biến thành lớn con heo lười A Diên Châu hai tay của hợp lại ở miệng của mình trước mặt, mang trên mặt vui vẻ biểu tình, hướng về cửa sổ bên trong Trương Tường hô to lên. Mà nhìn đối phương kia đứng ở ngoài cửa sổ nóc nhà phía trên cử động, Trương Tường cũng không khỏi đúng bất đắc dĩ lắc đầu. Lại xem nhìn một cái, từ xa xa bầu trời rõ ràng cho thấy mới mọc lên đến, chắc là không có hơn 30 phút Thái Dương. Sau đó, lại liếc mắt nhìn bên giường đồng hồ báo thức hiện lên 7 giờ đồng hồ kim đồng hồ, Trương Tường cũng không khỏi là có chút dở khóc dở cười. Tuy là, đã sớm ở đối phương tới gọi tỉnh chính mình thời điểm, hắn cũng đã là chính mình đã tỉnh. Thế nhưng, đối phương sở hữu như vậy sức mạnh, lại là có chút ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài. Cho dù, Trương Tường tô xuống phòng ở, khoảng cách đối phương chỗ ở phòng ốc chỉ có không đến 10 phút lộ trình mà thôi. Bất quá, nhìn đối phương kia quần áo nón nẻ chỉnh tề, còn có nguyên khí tràn đầy dáng vẻ, cũng biết đối phương nhất định là sáng sớm liền rời giường chạy tới nơi này. Nguyên bản, Trương Tường còn tưởng rằng đối với phương tưởng muốn học tập kiếm thuật, chỉ nói là vừa nói mà thôi. Nhưng là thật không ngờ, đối phương nhưng là như thế được chăm chú, khiến cho Trương Tường hiện tại D.U.Z.O.N.G. như là thay đổi lười. Bất quá, nghe đối phương trong miệng câu này lớn con heo lười Trương Tường nhưng trong lòng vẫn không khỏi hiện lên một tia cảm giác ấm áp. Bởi vì, ở chủ thế giới thời điểm, khi nã lần đầu tiên tới đánh thức Trương Tường thời điểm, dùng chính là lớn con heo lười cái này một cái từ ngữ. Được rồi, rời giường, rời giường. Trương Tường đột nhiên trở nên có chút nhiệt tình bắt đi. Hắn vén chăn lên, từ trên giường nhảy lên một cái, đem đọng ở giá áo bên cạnh ngân bạch sắc áo khoát cho mặc vào. Thu trời mặc dù cũng không có đạt được bao sâu trình độ, nhưng đã là có một chút hơi lạnh. Đồng thời, cũng là đem cửa sổ khóa mở ra. Mà Diên Châu liền thuần thục từ kia mở ra trong cửa sổ, trực tiếp chui vào trong phòng. A sư phụ, chúng ta nhanh một chút đi học tập kiếm thuật. A nhân gia đã là không kịp đợi muốn đánh bại kia một cái Âu phái tinh nhân nữa nha. Diên Châu cặp kia màu nâu nhạt khả ái trong con ngươi, lóe ra hừng hực ý chí chiến đấu. Rất rõ ràng, nàng là vang lên nào đó một cô thiếu nữ tới. Hơn nữa, là theo nàng hết thể cạnh tranh thiếu nữ. Điểm này, Trương Tường từ hôm qua nhìn thấy nàng muốn bái chính mình là thời điểm, cũng đã là đã nhìn ra. Mà nhìn đối phương kia hoạt bát dáng vẻ, Trương Tường cũng không khỏi là có chút nhức đầu. Ta còn không có rửa mặt đây. Hơn nữa, một sáng sớm, nói vậy ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Ăn xong điểm tâm, chúng ta lại tiến hành tu hành đi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ hướng về nguyên khí tràn đầy Diên Châu nói rằng. Nhưng là không phải câu có nói, là một ngày kế sách ở Vu Thần sao không phải hẳn là đem đúc luyện đặt ở buổi sáng mới đúng hả hơn nữa. Ta hiện tại cũng không đói. A Diên Châu giơ lên hai tay của mình, mang trên mặt vui vẻ biểu tình. Bất quá, bụng của nàng cũng là cũng không có cho nàng đầy đủ mặt mũi á ở nàng nói xong kia phút chốc, một hồi cô lỗ lỗ thanh âm, bắt đầu từ bụng của nàng truyền đến tới. Đó là đói bụng thanh âm, xuyên hệ trẻ rèn đã từng làm một đêm, bởi vì do nhiều nguyên nhân đói quá không ít lần Trương Tường, trong nháy mắt liền nghe rõ ràng. Mà cùng lúc đó, vừa mới phát ra hảo ngôn thiếu nữ, sắc mặt lập tức liền nổi lên một lớp đỏ ngất. Thân thể có chút đứng bất động ở nơi đó không phải có thể động. Cái kia, ta nhưng thật ra là có thể giải thích. Ta đêm qua ăn ít một chén cơm chỉ có thể như vậy ân, liền là như vậy, đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Thiếu nữ đỏ mặt, loạn choạng hai tay vội và giải thích. Mà nhìn đối phương kia đỏ bừng khuôn mặt, cũng nhanh muốn mạo hơi nước bộ dạng, Trương Tường cũng là cũng không tiếp tục trêu đùa đi. Được rồi, ta hiểu được. Bất quá, hiện tại điểm tâm đã là nhanh phải làm cho tốt. Hơn nữa, Hạ Nạ Bì nhất định cũng là nghe được thanh âm của ngươi, làm xong rồi một phần của ngươi. Mà ta hiện tại đói bụng, nếu như là điền không đầy bụng nói, ta cũng là sẽ không đi giáo kiếm thuật. Thế nào, có muốn hay không cũng ăn điểm tâm xong lại bắt đầu kiếm thuật giờ học cả. Trương Tường mỉm cười, hướng về đối phương mời. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, tuy là Diên Châu rất muốn nói tiếng không phải, nhưng nghe vậy từ dưới lầu chuyển tới bữa sáng hương vị, còn muốn cùng với chính mình đêm qua cùng len tạ dịu đấu khí, ăn ít một cái chén cơm, sáng sớm đi ra hay bởi vì vội vội vàng vàng không có ăn thả sự tình. Diên Châu vẫn là ửng đỏ gật gật đầu. Ừm. Diên Châu có chút nhăn nhăn nhó nhó mà dùng mỗi vậy thanh âm nói rằng lấy. Nói thật, gặp mặt tới nay vẫn luôn là nguyên khí tràn đầy hoạt bát dáng vẻ Diên Châu, đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng bắt đi, còn ngoài ý muốn có một chút phản nguyên nói. Như vậy, chúng ta sẽ xuống ngay đi. Trương Tường mỉm cười, mang theo đúng phương hướng lấy dưới lầu đi. Mà ở sau 20 phút, Trương Tường ba người ngồi ở bàn ăn trước mặt. Ừ, ăn ngon. Diên Châu một bộ một quyển thỏa mãn dáng vẻ, vô vô mình bụng nhỏ, trên mặt lộ ra thích thú biểu tình tới. Còn muốn sao, còn có ai? Trương Tường nhìn Diên Châu lọ ly lộ ra vẻ mặt như thế đến, cũng không khỏi đúng cười cười. Ừ, trong nồi còn có một chút. A Hạ Nạ Bi tiểu lọ ly cũng là mỉm cười, hướng về đối phương hỏi. Đối phương như vậy hoạt bát, ánh mặt trời tính cách, thật là thảo nhân hảo cảm đây. Mà nghe Trương Tường lưỡng người thoại ngữ, Diên Châu mặt trên lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Thật vậy chăng? Diên Châu cặp kia màu nâu nhạt lớn trong ánh mắt, tràn đầy ngạc nhiên quan mang. Ừ, có thể nha. Trương Tường gật đầu. Ừ, như vậy, làm phiên ngươi, ta muốn trở lại một phần. Diên Châu rất là hoạt bát dơ lên cái nĩa, lại là đi bên cạnh trong nồi lấy một phần bữa sáng, lộ ra thỏa mãn biểu tình tới. Tờ S cầu toàn định, cầu thạ, cầu vuột tốt mọi người, mời hỗ trợ cho quyển sách bỏ ra một nhóm.